Lý Minh Doãn nghe nói Lâm Lan lên tường thành, trong lòng lo lắng, vội gọi Lâm Phong đi tìm Lâm Lan, người khác e chừng không nói được nàng. Lâm Phong mang theo hai thị vệ gấp gáp xông lên tường thành, tìm kiếm em gái. Lâm Lan một thân nam trang, vóc dáng không cao lắm, ở giữa một đám tướng sĩ võ trang đầy đủ thật khó tìm. Lâm Phong lớn tiếng gọi, Lâm Đại Phu, người nào lớn tiếng làm xôn xao chỗ này? Lâm Chí Viễn quay đầu nhìn sang, thần sắc cực kỳ không vui. Đúng là, trong thời khắc khẩn trương, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sẵn sàng đón địch. Một tiếng giống gọi của Lâm Phong thật đúng là bất ngờ. Từ lúc Lâm Phong đến Sa Giật vẫn chưa được diện kiến Lâm tướng quân uy danh hiển hách. Lúc này vừa thấy, không khỏi giật mình sửng sốt. Người này rất quen mặt. Lâm Lan thấy đại ca bị Lâm tướng quân quát lớn, nào dám thò đầu ra. Kéo kéo Triệu Trắc Nghĩa, nhỏ giọng nói, ngươi đi qua nói một tiếng, ta đi về trước rồi. Dứt lời, vội vàng chuồn đi. Triệu Trắc Nghĩa giờ khóc giờ cười, chen chúc đi qua tìm Lâm Phong. Lâm Chí Viễn thấy tình cảnh này không vui, tuy nhiên, đây là người của Lý Đại Nhân, liền kiềm chế tức giận, lạnh lùng nói, còn ở đấy làm gì? Không mau lui ra. Lâm Phong ôm quyền thi lễ, lui xuống, nhưng lòng nghi ngờ không thôi, thực sự là quá giống. Triệu Trắc Nghĩa kéo kéo tay áo Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, là Triệu Trắc Nghĩa, vội nhỏ giọng nói, em gái ta đâu? Triệu Trắc Nghĩa bĩu môi, nhìn thấy anh tới, vội vàng lẻn đi rồi. Lý Minh Doãn nhìn thấy Lâm Lan trở lại, tảng đá trong lòng buông xuống, hắn đành nín giận trong bụng, nữ nhân này, không biết nặng nhẹ gì cả, lại chạy tới tường thành, vì ngại có người khác ở đây. Lý Minh Doãn không cửa trách nàng, chỉ bày mặt lạnh, tỏ vẻ, ta rất tức giận đấy. Lâm Lan biết hắn tức giận, cẩn thận cười làm lành, biết điều một chút đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn vẻ mặt lấy lòng của nàng, cơn giận trong lòng Lý Minh Doãn bay hết hơn phân nửa, cuối cùng cũng biết mình sai rồi đấy. Lý Đại Nhân, giáo úy Phạm Đức cùng mấy người cầu kiến. Thị vệ đi vào hồi bẩm, mí mắt Mã Hữu Lương giật giật. Liếc về phía Lý Minh Doãn, Phạm Đức là thủ hạ của hắn, không hề bẩm bảo gì với hắn, giờ muốn gặp Lý Đại Nhân. Có việc gì? Lý Minh Doãn nhìn Mã Hữu Lương một cái, lập tức nói, để cho bọn họ đi vào. Đám người Phạm Đức đi vào đại sảnh, đồng loạt quỳ gối trước mặt Lý Minh Doãn, cao giọng nói, Lý Đại Nhân, ta thỉnh cầu được ở lại giết giặc. Mã Hữu Lương đứng bật dậy, quát lên, chuyện quân vụ há đến phiên bọn ngươi xen vào. Lý Minh Doãn giơ tay lên, ý bảo Mã Hữu Lương không nên gấp gáp. Phạm Đức lớn tiếng nói, thủ hạ Ninh tướng quân đều lên tường thành cả rồi, ta trốn ở chỗ này sao được coi anh hùng? Chẳng lẽ huynh đệ đại doanh Bắc Sơn chúng ta tới đây chỉ là vì bảo vệ tính mạng hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Tây Bắc tranh giành. Mã Hữu Lương tức dựng râu trợn mắt, hận không thể một tát đánh chết tên không đầu óc này, khẩn cấp chạy đi chết vậy sao? Đến lúc đó huynh đệ đại doanh Bắc Sơn làm bia đỡ đạn, toàn bộ công lao để cho tiểu tử Ninh Hưng chiếm, thép tốt đâu phải chỉ dùng làm mũi đao. Đám nhóc này sao không hiểu nỗi khổ tâm của hắn? Các ngươi gấp cái con khỉ gì? Tất cả mọi người đi đánh giặc. Ai hộ tống Lý Đại Nhân? Đừng quên nhiệm vụ chuyến này của chúng ta là gì? Mặc dù Mã Hữu Lương rất muốn chửi con mẹ nó nhưng e ngại Lý Đại Nhân ở đây, không thể làm gì khác hơn là đè cơn tức xuống. Đám người Phạm Đức hiển nhiên không lĩnh hội được khổ tâm của Mã Hữu Lương, không cam lòng nói tiếp. Ninh tướng quân mang theo 2.000 huynh đệ ra chiến trường, tốt xấu gì đại doanh Bắc Sơn cũng là một phần đại quân. Chẳng lẽ chỉ mình đại doanh Tây Sơn anh dũng chiến đấu, đại doanh Bắc Sơn chỉ là đám hèn nhát sao? Tức giận trong lòng Mã Hữu Lương bốc lên, mắng, điều binh khiển tướng như thế nào chưa tới lượt các ngươi phải dạy, các ngươi nghe lệnh ta. Bảo vệ an toàn Lý Đại Nhân mới là nhiệm vụ hàng đầu, còn lắm điều nữa, có tin ta cắt chức ngươi. Lý Minh Doãn cười nhạt nói, mọi người đồng lòng đền nợ nước, đáng kính, đáng ca ngợi. Có điều mọi người đừng cho rằng rút lui nghĩa là sợ chết. mọi việc phải nhìn đại cục làm trọng. Lâm Lan thật sự không ngờ Mã Hữu Lương lại có hành động như thế. Nhớ ngày đó, trận chiến Từ Châu, Thang Ân Bá cũng như thế. Để bảo tồn thực lực của mình, Lâm Trận bỏ chạy, làm hại quân lính hăng hái chiến đấu một mình, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nói thật, để cho Mã Hữu Lương hộ tống mới là không yên lòng. Vì thế, Vu Vơ nói thầm một câu, kiểu như các ngươi hễ mở mồm là đại doanh Bắc Sơn, đại doanh Tây Sơn, rõ là không một lòng. Thang Ân Bá, tuy Lâm Lan nói thầm nhưng ai nấy trong phòng nghị sự đều nghe rõ ràng. Mặt Mã Hữu Lương liền biến sắc, tâm tư tiểu nhân bị đâm trúng, người nói là phu nhân Lý Đại Nhân, hắn không dám vô lễ, nhưng nếu lời này hắn không cãi lại thì không chịu nổi, liền nói, lời ấy của Lâm Đại Phu không đúng. Chúng ta là từ đại doanh Bắc Sơn tới, ngày thường quen miệng, nhất thời không đổi được, chúng ta là người thô kệch, không nói lời méo mó, lời đến lưỡi rồi còn phải cuốn lại ba vòng. Lâm Lan không chút để ý, cười nói, mà tướng quân gấp cái gì? Ta chỉ tùy việc mà xét, bất luận các vị tới từ đại doanh Bắc Sơn hay đại doanh Tây Sơn thì đều là hộ vệ quân hoàng thượng đích thân ngự trị. Các vị cứ luôn đem xuất thân của mình dắt khóe miệng, người khác nghe được, khó tránh sẽ nghĩ khác. Lâm Đại Phu nói rất đúng, nếu tất cả mọi người là hộ vệ quân, Ninh tướng quân nên đối xử bình đẳng. Không thể mỗi lần có chuyện tốt đều chỉ phân cho huynh đệ mình, còn chúng ta chỉ là con mẹ kế. Phạm Đức vốn tính bộc tuệch, không biết có nghe ra ý trong lời Lâm Lan không? Lý Minh Doãn im lặng nhìn Mã Hữu Lương, Lâm Lan châm biếm mấy câu này đúng là cần thiết. Mã Hữu Lương nhỏ nhặt tính toán chiếm công lao, nhưng đừng tưởng người ta ai cũng là người ngu. Sắc mặt Mã Hữu Lương trở nên khó coi. Ôm quyền nói với Lý Minh Doãn, Lý Đại Nhân, mặt tướng tuyệt không hài lòng, nếu Lý Đại Nhân không tin, xin hãy miễn chức mặt tướng. Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, muốn bái chức ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy, hẳn hắn đã quên, Minh Doãn hắn có quyền chỉ huy toàn bộ đại quân, sở dĩ không động tới hắn là sợ các huynh đệ Bắc Sơn làm loạn, nếu như Mã Hữu Lương tỉnh ngộ thì thôi, ngược lại khăng khăng cố chấp. Hắn đã có biện pháp thu thập. Mà tướng quân nói vậy, bổn quan còn có thể không tin mà tướng quân. Lý Minh Doãn cười nhạt nói, lại quay sang đám người Phạm Đức. Tâm tình mọi người bổn quan hiểu rõ, Ninh tướng quân tuyệt không xem nhẹ ý mọi người, đi xuống trước đi. Đang nói thì nghe tiếng hét hò rung trời vang lên, người đột quyết đánh tới dưới thành rồi. Mọi người biến sắc. Lý Minh Doãn lập tức nói, tất cả mau tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến. Hiện tại có đi được hay không chưa rõ, cứ chuẩn bị sẵn sàng đã. Đám người Phạm Đức nghiêm nghị lĩnh mệnh, lui xuống. Mã Hữu Lương nói, mặt tướng cũng đi ra ngoài an bài một chút. Lý Minh Doãn khẽ gật đầu. Lâm Lan thấy tất cả mọi người đi ra ngoài mới nói, xem ra người đại doanh Bắc Sơn không chịu nổi rồi. Lý Minh Doãn thở dài nói, đều là nam tử Hán, nếu mà tướng quân có thể vứt bỏ cái tôi thì sẽ như hổ thêm cánh. Đoán chừng Mã Hữu Lương còn như thế này vài lần, uy tín của hắn sẽ mất sạch. Đến lúc đó sắp xếp lại biên chế đội ngũ. Cái gì đại doanh Bắc Sơn, đại doanh Tây Sơn nhập lại hết. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, để xem làm sao. Lâm Lan khịt mũi nói. Lý Minh Doãn nhếch mày, thầm nghĩ, biện pháp này rất tốt, làm xáo trộn, sau đó chỉnh đốn lại. Lâm Phong cùng Triệu Trắc Nghĩa đi vào. Lý Minh Doãn hỏi, tình hình bên ngoài thế nào? Lâm Phong nói, người đột quyết bắt đầu cường công rồi. Ba cổng thành phía đông, tây, bắc đều bị công kích. Ngươi đi ngó chừng, có biến tùy thời tới báo. Lâm Phong nhìn thấy em gái, trong lòng lại thấy nghi ngờ. Tuy nhiên tình huống khẩn cấp, không phải là lúc nói chuyện, liền không mở miệng, ôm quyền thi lễ, lui ra. Người đột quyết lần này dồn hết sức lực, không chiếm được thành không bỏ qua. Tướng sĩ Sa Giật cũng rất kiên cường, chiến đấu qua hai canh giờ vẫn bất phân thắng bại. Lâm Lan nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều thương binh, rất muốn đi phòng y dược hỗ trợ, nhưng Minh Doãn không đồng ý. Chỉ cần hắn gật đầu, muốn kéo Lâm Lan về coi như là không thể. Nàng mà đi cứu người, xem chừng là xông thẳng lên tường thành, quá nguy hiểm. Dương Vạn Lý vội vã tới báo, Lý đại nhân, thuộc hạ phái ra hai tốp thám báo, đến hiện tại không có người nào trở lại, sợ rằng phía sau có dị thường. Lý Minh Doãn dùng mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, người đột quyết sẽ không bỏ qua đường tiếp tế Âm Sơn. Lý Minh Doãn vốn đã lo lắng an nguy Sa Giật, giờ còn lo lắng bên Thắng Châu hơn. Lâm Lan cũng gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Không nói chúng ta không thể rút lui, vạn nhất người đột quyết chiếm lại được đường tiếp tế Âm Sơn, tấn công Thắng Châu thì làm sao bây giờ? Dương Vạn Lý nói, điểm này không cần lo lắng, Phùng Đại Nhân đã tăng cường phòng ngự ba cửa ải, đổi khẩu lệnh thông hành, người đột quyết muốn dùng quỷ kế vượt qua kiểm tra là không thể nào. Về việc tấn công, ba cửa ải này thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không dễ dàng bị chiếm. Lý Minh Doãn chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, giây lát dừng bước, trong mắt lộ ra kiên quyết, ra lệnh, Dương huyện úy, chuyện này không phải chuyện đùa, kính xin ông phái người thăm dò tình hình đường tiếp tế Âm Sơn. Dương Vạn Lý nghiêm nghị nói, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ tự mình đi một chuyến, xác minh tình hình. Vừa nói lập tức rời đi, Lý Minh Doãn gọi với lại, Dương đại nhân. Dương Vạn Lý xoay người, Lý đại nhân còn có gì phân phó? Lý Minh Doãn hít sâu một hơi, nói, ông cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn, lập tức rút lui, an toàn làm đầu. Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, Lý Minh Doãn chắc chắn không để cho Dương Vạn Lý tự mình đi mạo hiểm, cho nên, phải dặn dò một câu. Ánh mắt Dương Vạn Lý lóe lên, thuộc hạ đã hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, đồng hương trận chiến kéo dài đến tận khi mặt trời lên, tướng sĩ thủ thành Sa Giật 6.000 chết 2.000, cố gắng chặn đột quyết điên cuồng tấn công, dĩ nhiên, thương vong đột quyết cũng thảm trọng vô cùng. Sau trận chiến, Sa Giật hỗn độn một mảnh, ba cửa thành bị hư hỏng nghiêm trọng, nhất là cửa thành Bắc, bị quân địch dùng lửa thiêu vỡ nát. Lý Minh Doãn rất lo lắng. Sa Giật còn có thể chịu mấy lần tấn công mạnh như vậy nữa. Con mẹ nó, trận này đánh thật là thống khoái. Cả mặt Ninh Hưng bị khói hun đen xì, chỉ còn lại hai con mắt đen lấp lánh lộ ra sự hưng phấn sau trận đánh kịch liệt. Lý Minh Doãn liếc hắn một cái. Vinh đệ của mình như vừa chui ra từ đống than, đám người cát bưu phía sau cũng không khá hơn chút nào. Người của chúng ta thương vong bao nhiêu? Lý Minh Doãn hỏi. Ninh Hưng gọi Trương Khuê, Trương Khuê trả lời, đã chết hơn 10 vị huynh đệ, trọng thương không nhiều lắm, bị thương nhẹ hơn 200 người. Tình hình thương vong như vậy ít hơn dự đoán của Minh Doãn, quan sát xung quanh. Xây dựng công sự, thu dọn xác các tướng sĩ, sinh tử đánh giết một đêm, chưa kịp lấy hơi đã phải chuẩn bị nghênh đón trận tiếp theo. Tâm tình Lý Minh Doãn rất tệ, chiến tranh quá mức tàn khốc. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nghe nói Lâm tướng quân bị thương, ta đi xem thế nào. Lý Minh Doãn phân phó một tiếng, đi đến phủ tướng quân. Lâm Phong ở ngoài cửa, lo lắng đi tới đi lui, thấy Lý Minh Doãn tới đây, vội vã nghênh đón. Đại nhân, Lâm tướng quân thế nào? Lâm Phong lắc đầu, quân y ở bên trong, bây giờ vẫn chưa rõ. Giây lát quân y bưng khay đi ra ngoài, trên khay là một mũi tên bị gãy, nói may là trên tên không có độc, có điều đả thương cánh tay, trong thời gian ngắn không thể dùng cung tên, nếu để vết thương nứt ra thì khó mà khỏi hẳn. Trong phòng truyền đến giọng Lâm tướng quân, Hồ Đại Phu, ngươi đừng nói chuyện giật gân, mau đi làm chuyện của mình đi, Lý Đại Nhân, mời vào. Hồ Đại Phu lắc đầu, bưng cái khay rời đi. Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong đi vào phòng, thấy trên bả vai Lâm tướng quân băng bó vải trắng, ông ngồi trên ghế dựa da hổ, thoạt nhìn tinh thần không tệ lắm. Lý Minh Doãn không khỏi âm thầm than thở, những người này đều làm bằng sắt sao? Lý Đại Nhân, làm sao còn chưa rời đi? Lâm Chí Viễn ngẩng đầu hỏi. Lý Minh Doãn nói, đi không được. Lâm Chí Viễn cười nói, làm sao? Lý Đại Nhân sợ bổn tướng quân không trụ được. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, có vẻ đường tiếp tế Âm Sơn có vấn đề. Nụ cười trên môi Lâm Chí Viễn biến mất, thay vào đó là thần sắc ngưng trọng, gấp giọng hỏi, tình hình thế nào? Lâm Phong trả lời, đại nhân của chúng tôi sai người đi dò đường, sợ người đột quyết lại lần nữa lẻn vào âm sơn. Kết quả, thám báo phái đi không ai trở về. Hiện tại Dương huyện úy Dương Vạn Lý đã tự mình dẫn đội đi điều tra. Dương Vạn Lý. Lâm Chí Viễn rơi vào trầm tư. Ông ta đã nghe qua Dương Vạn Lý này, từng là thuộc hạ của Tĩnh Bá Hầu, am hiểu địa hình. Hắn tự thân xuất mã hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại ông ta không giải thích được chính là người đột quyết lần nữa lẻn vào âm sơn là có ý gì. Nghĩ muốn đánh úp Sa Giật. Bọn chúng không sợ lâm vào cảnh hai mặt thủ địch. Nghĩ tấn công Bạch Hồ Quan. Đó là đất dễ thủ khó công. Lần trước may mắn bọn chúng mới đánh lén thành công. Làm sao có thể dễ dàng cho bọn chúng lấy lần thứ hai. Đợi Dương huyện úy nói rõ tình huống. Chúng ta biết người đột quyết muốn toan tính rồi bàn cũng chưa muộn. Mấu chốt hiện nay là người đột quyết có kéo trở lại không. Ta thấy Sa Giật tổn hại nghiêm trọng. Chỉ sợ khó có thể ngăn cản công kích. Một lần nữa, Lý Minh Doãn lo lắng nói. Lâm Chí Viễn cũng tâm sự nặng nề, đột quyết chưa bao giờ công kích Sa Giật lớn như thế này, lần này hình như không thắng quyết không bỏ qua. Trước mắt, quân coi giữ Thắng Châu không nhiều lắm, đại quân Tây Bắc Viễn Trinh chưa trở về, Sa Giật trái phải không ai giúp, quả thật khó có thể chống đỡ. Dừng một chút, lại nói, bất quá, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì được một tháng. Lúc đó đại quân Tây Bắc đã trở về. Lâm Phong vẫn quan sát nhất cử nhất động Lâm Chí Viễn, muốn đem người trước mắt so sánh lại trí nhớ mơ hồ của mình. Tướng quân, nghe khẩu âm của ngài, hình như là người vùng Giang Chiết. Lâm Phong không nhịn được mạo muội mở miệng. Lâm Chí Viễn bị hỏi một câu không liên quan thì ngơ ngác giây lát, nhìn kỹ vị trẻ tuổi này, ánh mắt trong sạch, không phải kiểu muốn lôi kéo nịnh nọt làm quen, liền nói. Đúng vậy, bổn tướng là người Hồ Châu. Trong lòng Lâm Phong chấn động, Hồ Châu, ông ấy là người Hồ Châu. Nhìn trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Chí Viễn mỉm cười hỏi, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Dạ, không có gì. Lâm Phong không biết nên nói thế nào, hiện tại hắn đã nắm chắc 8 phần. Lý Minh Doãn nhìn một Lâm Phong khác lạ, giả vờ ho 2 tiếng, cười nói vậy. Ta cùng tướng quân coi như nửa đồng hương rồi, nhà ông bà ngoại ta ở Phong An. Lâm Chí Viễn ha hả cười một tiếng, nói vậy, bổn tướng cùng đại nhân coi như hữu duyên. Chuyện quân vụ quan trọng đột nhiên chuyển ngoặt sang vấn đề duyên phận, ngay cả Lý Minh Doãn cũng cảm thấy không thích hợp, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, hay. Vội vàng dừng đề tài này lại, thỉnh tướng quân nghỉ ngơi cho tốt, lập tức cáo lui. Ra cửa, Lý Minh Doãn nhỏ giọng hỏi Lâm Phong, làm sao anh lại hỏi chuyện này? Lâm Phong không yên lòng, nói quanh co, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao nhất thời đi không được, Lâm Lan liền đi hỗ trợ nhóm quân y. Chủ y dược chỉ có 7-8 vị y quan và hơn 10 hộ lý. Trận chiến này ác liệt, thương vong không ít, phòng y dược loạn cả lên. Mọi người bận rộn ngay cả thời gian đi nhà cầu cũng không có. Ngươi chém mấy tên? Nào có thời gian tính. Bên này chém một nhát, bên kia lại bò lên, lại soạt một kiếm, cắt như cắt hẹ luôn. Hai binh lính thảo luận giết bao nhiêu kẻ địch khiến người bên cạnh cũng hăng hái. Lần này đánh thật đã, đạn lửa vừa bắn ra, bọn chó đột quyết liền kêu cha gọi mẹ. Những tên đột quyết chó má này thật không biết sợ chết là gì, chưa bao giờ thấy chúng điên cuồng như vậy, dẫm lên thi thể đồng đội mà bò lên. Đúng vậy, lần đầu tiên ta thấy ác như thế, xem ra cái tên La Đốt Vương tử này muốn lập công phát điên rồi. Có điều, có Lâm tướng quân ở đây, hắn muốn thế ư, không dễ như vậy đâu. Lâm tướng quân thật dũng mãnh phi thường, mọi người hăng say nói, quên cả đau đớn trên người. Lâm Lan nghe thấy bọn họ nói gì đạn lửa, cảm thấy tò mò, khó trách nghe được tiếng nổ mạnh, nguyên lai là bắn. Có trang bị vũ khí tốt như vậy, vậy thì còn sợ người đột quyết cái khỉ gì? Bắn như thế nào? Một người lính nói, ngươi đến trên tường thành nhìn sẽ biết. Lâm Lan, một tiếng, tiếp tục làm việc, không nói gì, đợi thu thập xong thương binh các vị, bà cô này tự đi xem. Lâm Phong tìm đến phòng dụng y dược, kéo Lâm Lan ra ngoài. "Ca ca, anh làm gì thế? Không thấy muội đang bề bộn sao?" "Em gái, ca ca có chuyện này quan trọng hơn nói cho em." Lâm Phong kéo Lâm Lan đến chỗ vắng vẻ, chuẩn bị nói cho em gái phát hiện của hắn. "Chuyện gì quan trọng? Có chuyện quan trọng hơn cứu người sao?" Lâm Lan lầu bầu. "Em có cảm thấy Lâm tướng quân rất quen mặt không?" Lâm Phong hỏi. Lâm Lan kỳ quái nói, "Không có cảm thấy." Lâm Phong nghĩ nghĩ, "Lúc cha đi, em gái mới 4 tuổi, không nhớ rõ cũng là bình thường." Lâm Phong lại nói, "Ta vừa hỏi Lâm tướng quân, ông ấy nói ông ấy là người Hồ Châu." "Người Hồ Châu thì làm sao?" Lâm Lan xuyên không, mặc dù kế thừa chút trí nhớ của nguyên chủ nhưng chỉ là 1-2 phần, nàng chỉ có thể nhớ rõ chuyện 2-3 năm trước. Nói cách khác, hiện tại Lâm Lan không hề biết mình vốn là người Hồ Châu. Lâm Phong kinh ngạc nhìn em gái, trí nhớ của em sao kém vậy? Thậm chí trước kia mình ở đâu cũng quên mất. Lâm Lan yên lặng, nàng nhiều nhất chỉ là một sản phẩm giả mạo kém trí nhớ, không nhớ được nhiều chuyện như vậy. "Ca ca, rốt cuộc anh muốn nói gì?" Lâm Lan chột dạ hỏi. "Em gái, năm đó em còn nhỏ." "Lâm đại phu, Lâm đại phu." Lâm Phong mới vừa nói được một câu thì nghe có người gấp giọng la "Lâm đại phu." Lâm Lan vội nói, "Anh, có việc gì để nói sau, giờ em rất bận, em đi trước." Vừa nói vừa chạy về y dược viện. Lâm Phong nặng nề thở dài, "Quên đi, dứt khoát đợi cuộc chiến này đánh xong rồi nói sau." Lâm Lan bận rộn đến mờ mắt, vừa nghe có người cao giọng hỏi, "Phụ trách ném đạn lửa đâu? Còn sống thì lên tiếng đi." Lâm Lan ngẩng đầu nhìn lên, là Phương Trấn. Một người lính đứng không vững la lên, "Phương giáo úy, thuộc hạ còn sống." Ngay sau đó có mấy người đứng lên. Phương Trấn nhìn bọn họ một cái, chỉ vào hai người bị thương có vẻ nhẹ, nói, "Máy ném đạn lửa bị hư, các ngươi mau nghĩ biện pháp sửa chữa, vạn nhất người đột quyết lại tới nữa, sẽ không bắn đạn lửa được." Nàng còn tưởng rằng đạn lửa là đại bác bắn ra, nguyên lai là dùng người điều khiển máy bắn ra. Uy lực không thể sánh với đại bác rồi, đối mặt kẻ địch mạnh như thế, không có vũ khí lợi hại thì vô dụng. Lâm Lan vội vã đuổi theo Phương Trấn. "Phương giáo úy, Phương giáo úy." Phương giáo úy dừng bước, quay đầu lại, "Lâm đại phu, có chuyện gì sao?" Lâm Lan cười hỏi, "Ta muốn hỏi, trừ đạn lửa, chúng ta còn có vũ khí nào có lực sát thương lớn hơn không?" Phương giáo úy cười nhẹ nói, "Nếu có, lúc này Lâm tướng quân đâu cần phải khổ tâm như vậy, nếu không có việc gì khác, ta phải đi đây, còn phải dẫn người đi đào hố bẫy ngựa." "Hố bẫy ngựa? Kẻ địch bị một lần rồi, còn có thể bị lại lần hai. Nói không chừng, tiếp theo là bộ binh đánh trận." "Xưởng chế tạo vũ khí ở đâu?" Lâm Lan hỏi. Phương Trấn không hiểu, "Xưởng chế tạo vũ khí là nơi làm ra đạn lửa." Lúc này Phương Trấn mới hiểu, "À, có." Vừa nói vừa đưa tay chỉ góc Tây Nam, chỗ kia, lúc này đang gấp gáp chế tạo đạn lửa. Tối hôm qua gần như đem hết đạn lửa trữ trong kho dùng hết. May nhờ lần này các vị tới có mang theo đá tiêu và lưu hoàng. Phương Trấn dứt lời cảnh giác nhìn Lâm Lan, "Cô đừng có đi đâu, nơi này là trọng địa quân sự, rất nguy hiểm." Lâm Lan làm bộ cười nói, "Ta hỏi vậy thôi, không đi đâu hết." Đợi nhóm Phương Trấn đi xa, Lâm Lan liền chạy tới góc Tây Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, địa lôi đến đêm Dương Vạn Lý mới trở về. Hắn mang theo một đội thám báo nhỏ, không dám đi đường lớn mà men theo đường núi. Từ xa giật đi Bạch Hổ Quan, phát hiện có phục binh đột quyết, nếu từ núi lao xuống chắc chắn sẽ bị bắn chết. Hắn không làm kinh động binh lính đột quyết, từ phía sau bọn chúng đi vòng qua, đến Bạch Hổ Quan tiếp tục quan sát. Tình hình nơi đó vẫn còn an tĩnh, không phát hiện dị thường. Hắn đã báo cho quân đồn trú ở Bạch Hổ Quan, phía trước có người đột quyết mai phục. "Lý đại nhân, Lâm tướng quân, số phục binh đột quyết không nhiều, ước chừng 100-200 người. Nếu cần, thuộc hạ sẽ dẫn người đi giải quyết bọn chúng." Dương Vạn Lý nói. Lâm Chí Viễn nghĩ ngợi một lúc lâu, nói, "Xem ý bọn chúng muốn vây Xa Giật không còn đường lui, Còn chuyện muốn xâm nhập đường tiếp tế Âm Sơn là muốn chặt đứt liên lạc giữa Sa Giật và Thắng Châu. Trước không thấy chúng có động tĩnh gì, ta hoài nghi bên Thắng Châu có thể sẽ có biến. Thử nghĩ, binh lính đột quyết mới toàn lực vây công Sa Giật, làm cho chúng ta dốc toàn lực phòng thủ. Thật ra chỉ là dương đông kích tây, lúc này chúng sẽ tấn công Thắng Châu, cắt đứt liên lạc giữa Sa Giật và Thắng Châu. Chúng ta không thể kịp thời trở về viện binh, chẳng phải Thắng Châu nguy sao? Hoặc là, ý bọn chúng là vây hãm Sa Giật, chặt đứt liên lạc, khiến chúng ta rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Mọi người nghe Lâm tướng quân phân tích thì cảm thấy lạnh cả người từ gót chân chui lên sống lưng, mồ hôi túa ra. Nếu Thắng Châu thất thủ, đại quân đột quyết sẽ thần tốc tiến quân, xuôi nam vào Trung Nguyên. Cho nên, trước tiên không manh động, tạm thời quan sát. Lâm tướng quân ra lệnh, Dương huyện úy, ngươi cực khổ một chuyến, trở về Thắng Châu, nói Phùng đại nhân tăng cường đề phòng. Dương Vạn Lý lĩnh mệnh, không kịp hít một hơi sâu, lại lên đường. Lý Minh Doãn mang theo tâm sự nặng nề trở về phòng, trong phòng trống rỗng, Lâm Lan vẫn chưa về. Lý Minh Doãn cho là Lâm Lan còn đang ở phòng y dược bận rộn. Lúc này dù Chín Châu cũng không thể lôi người trở về, Lý Minh Doãn không thể làm gì khác hơn là thay xiêm y, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Triệu Trắc Nghĩa hoang mang rối loạn chạy tới bẩm báo, không thấy Lâm Lan. Lý Minh Doãn sửng sốt, cái gì gọi là không thấy? Thuộc hạ vẫn cho là chị dâu ở phòng y dược, thêm nữa nơi đó toàn người là người, liền lơi lỏng chú ý. Đến buổi tối, thuộc hạ nghĩ nhắc nhở chị dâu đi nghỉ ngơi thì phát hiện không thấy người đâu. Thuộc hạ gần như lật từng góc phòng y dược cũng không thấy bóng chị dâu. Thuộc hạ liền đi tìm chỗ khác cũng không thấy. Triệu Trắc Nghĩa yếu ớt nói, gọi hắn đi theo bảo vệ, giờ người chạy mất, hắn không còn mặt mũi nào gặp Lý đại nhân. Lý Minh Doãn lo lắng, nói thế nào Lâm Lan cũng là nữ nhân, mặc dù nữ phẫn nam trang nhưng người ngoài chỉ cần lưu ý một chút là có thể đoán được. Cả thành này là nam tử, một mình nàng là nữ nhân thật quá nguy hiểm. Đi báo cho Lâm Phong mang người lập tức đi tìm. Đứng lại, nói cho bọn họ biết, đừng gây động tĩnh lớn. Lý Minh Doãn gấp giọng ra lệnh, bản thân cũng vội vàng mặc xiêm y, đi ra cửa tìm. Lúc này, Lâm Lan đang đứng ở xưởng sản xuất vũ khí, cùng hai vị sư phụ suy nghĩ làm sao chế tạo địa lôi. Kiếp trước xem qua một bộ phim gọi là Địa Lôi Chiến. Trong phim, có vô số loại địa lôi, nào là thập yêu tử mẫu lôi, thiên nữ tán hoa lôi, khiêu lôi, đầu phát ti lôi, tạc đích quỷ tử quỷ khúc lang hào. Sau cùng bạn học đi tham quan bảo tàng quân sự, nàng đặc biệt chú ý phương pháp chế tạo, mặc dù vậy cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể nói đại khái. Tuy nhiên, nhóm sư phó chế đạn lửa này cảm thấy hứng thú vô cùng, vốn đang muốn đuổi người đi, sau lại lôi kéo nàng không tha. Ba người suy nghĩ đã hơn nửa ngày, rốt cuộc ra được một thành phẩm. Lâm Lan nhìn cái bình đen thùi lùi, có chút thấp thỏm, vật này có thể nổ sao? Đi, đi thử một chút. Đường sư phụ hưng phấn cẩn thận ôm chiếc bình đi cửa sau ra ngoài, tới một mảnh đất trống, đào cái hố, chôn bình kia vào, đặt kỹ kíp nổ, tìm một chỗ núp đi. Đường sư phụ phất tay với đám người Lâm Lan, mọi người vội vàng tìm công sự che chắn tốt trốn vào. Đường sư phụ tháo kíp nổ, mọi người nín thở ngưng thần, khẩn trương quan sát. Ta kéo đây, ai nhát gan thì bịt tai, nhắm mắt đi. Đường sư phụ cười nói, kíp nổ trên tay vừa tung, chỉ nghe bùm, bùm một tiếng. Đất đá văng ra, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn. Đường sư phụ hưng phấn hô lên, thành công rồi. Quay đầu lại vỗ vỗ vai Lâm Lan vẫn còn đang bịt tai. Tiểu tử, ngươi gọi vật này là gì? Ha ha, tốt lắm, đúng là địa lôi, chôn dưới đất rồi nổ. Xem bọn chó đột quyết còn cao ngạo không? Lâm Lan bị mấy trưởng kim cương của đường sư phụ suýt hộc máu, xấu hổ nhún vai. Nghĩ bản thân nói lý thuyết lộn xộn, may mà bọn họ nghe hiểu ra đôi chút, có thể làm ra địa lôi, trí thông minh cổ nhân thật không thể khinh thường. Lão Phụ, Lão Kha, hai người nhanh tìm biện pháp làm tiếp một cái, nhanh chóng đi báo tướng quân, nếu tướng quân đồng ý, chúng ta tạm thời không làm đạn lửa mà làm mấy trăm địa lôi. Đường sư phụ khôi phục trạng thái bình tĩnh, quay trái phải lớn tiếng phân phó. Lâm Lan hoài nghi, có phải đường sư phụ vừa rồi bị tiếng nổ làm tai bị chấn động không? Không thì sao lại lớn giọng như vậy? Lâm Lan kéo đường sư phụ đang định đi, cười hắc hắc nói, đường sư phụ, cùng ngài thương lượng chuyện này chút. Đường sư phụ đang cao hứng, đối với đại công thần Lâm Lan, tất nhiên là đáp ứng mọi sự, sảng khoái nói, nói đi. Địa lôi này là các vị nghiên cứu chế tạo ra, không liên quan tới ta, các vị đi ra ngoài đừng nhắc tới ta nhé. Lâm Lan nói, đường sư phụ giật mình, cười ha ha nói, tiểu vinh đệ, ngươi khiêm nhường như thế làm chi? Nếu không phải ngươi đưa ra ý kiến hay, sao chúng ta có thể nghĩ ra? Đợi bẩm báo Lâm tướng quân xong, khẳng định Lâm tướng quân sẽ thưởng cho ngươi công lớn. Lâm Lan vội vã khoát tay, không nên nhắc tới ta, ta không thích khoa trương, thật đấy. Đường sư phụ nghi hồ nhìn Lâm Lan, đầu óc như ngươi, hiện giờ không có mấy người. Được rồi, ta nói thật cho đường sư phụ nghe, đây là bí mật gia tộc chúng ta không truyền ra ngoài, nói vật này lực sát thương quá lớn, gây họa cho dân chúng, mặc dù vậy ta cũng nắm sơ qua, việc này, nếu như gia tộc ta biết ta truyền địa lôi ra ngoài, sợ là bị khép tội phản nghịch, sau khi chết không được vào từ đường. Lâm Lan thêu dệt một lời nói dối hợp tình hợp lý, lại thêm vẻ mặt bất an thấp thỏm, thật lay động lòng người. Đường sư phụ chợt hiểu ra, hay ra, một tiếng, đúng là nghiêm trọng, tiểu vinh đệ, bất kể như thế nào, lão đường ta cùng các tướng sĩ xa giật chân thành cảm ơn ngươi. Nửa đêm canh ba, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, các tướng sĩ xa giật cả kinh, tưởng là bọn người đột quyết lại tới, mọi người rối rít cầm vũ khí chuẩn bị nghênh chiến. Lâm tướng quân cũng bị chấn kinh, ông nhảy dựng dậy, gấp giọng hỏi. Tình hình thế nào? Thị vệ bẩm, hồi tướng quân, hình như tiếng vang từ phía tây nam truyền đến. Phía tây nam là kho đạn dược vũ khí, chẳng lẽ người đột quyết tập kích kho vũ khí? Lâm tướng quân ngửa cung tên cùng trường đao trên tường xuống, đi, đi xem một chút. Đám người Lý Minh Doãn đang tìm kiếm Lâm Lan khắp nơi, bỗng nhiên nghe được tiếng nổ lớn cũng sợ hết hồn, nghe tiếng là từ phía tây nam truyền đến. Cho là có địch, vội vàng phân phó Triệu Trắc Nghĩa dẫn người tiếp tục tìm kiếm, bản thân và Lâm Phong đi hướng Tây Nam. Trong lúc nhất thời, góc nhỏ Tây Nam biến thành trọng điểm chú ý. Lâm Lan mới vừa bước ra khỏi xưởng thì thấy một nhóm người hùng hổ chạy tới, cầm đầu hình như là Lâm tướng quân, còn có Minh Doãn. Nàng vội vàng rụt chân lại, núp phía sau cửa, hỏi tiểu nhị làm việc trong sân. Nơi này còn có cửa khác đi có thể đi ra ngoài không? Tiểu nhị chẳng hiểu ra sao, chỉ một cái cửa nhỏ phía nam. Lâm Lan ôm quyền nói, cảm ơn. Nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa nam, thấy không ai chú ý, sửa sang lại xiêm y, lẫn vào đám người trở lại phủ tướng quân. Lâm đại phu, thị vệ thấy Lâm Lan trở lại, kinh ngạc kinh hô, đương nhiên là ta, nếu không ngươi cho rằng là ai? Lâm Lan như không có chuyện xảy ra, cười híp mắt nói, không phải là Triệu giáo úy nói không thấy ngài đâu, Lý đại nhân rối bời mang theo người đi tìm ngài. Thị vệ lắp bắp nói, à, ban ngày nghe bọn lính nói đến máy bắn đạn lửa, cảm thấy thú vị liền chạy lên tường thành xem, à, ngươi đi nói cho bọn họ biết, ta đã trở lại để bọn họ không cần tìm nữa. Thị vệ nghe lời, vâng, một tiếng chạy ra ngoài tìm người. Qua nửa canh giờ, Lý Minh Doãn cực kỳ kích động trở về. Điều kiện tiên quyết cao hứng là thị vệ nói Lâm Lan đã trở lại. Lan Nhi, xa giật được cứu rồi. Đường sư phụ chế tạo vũ khí nghiên cứu ra được một loại vũ khí gọi là địa lôi, chôn dưới mặt đất. Chỉ cần người dẫm chân lên thì sẽ phát nổ. Nàng nghĩ xem, nếu chúng ta chôn ngoài thành mấy trăm viên, người đột quyết làm sao có thể nhích tới gần xa giật một bước. Chắc chắn là sẽ nổ tung. So với đạn lửa thì dễ dùng hơn nhiều. Lâm tướng quân quá đỗi vui mừng, hiện tại đang ra lệnh cho phía đường sư phụ chế tạo thật nhiều địa lôi. Lý Minh Doãn vui vẻ nói, kể từ khi Bắc Thượng